Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Không cảm thấy buồn nôn sao? Hư Vô Đạo Trưởng rời đi về sau, trong sơn động tiến tới một người, áo bào màu xanh lam, màu đỏ chu sa nhớ, chính là Cảnh Như Họa. Nguyên lai Cảnh Như Họa dưỡng thương địa phương chính là Thánh Sơn Sơn Cốc. Hư Vô Đạo Trưởng thứ nhất Cảnh Như Họa liền lập tức phát giác được, trốn ở cách đó không xa. Từ Hư Vô Đạo Trưởng bắt đầu cho Hoa Lưu Ly trị liệu thời gian, Cảnh Như Họa liền chú ý tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Cảnh Như Họa liền rốt cuộc chưa đến đây. Chờ lấy hôm nay Hư Vô Đạo Trưởng cho Hoa Lưu Ly đem vết bẩn bài xuất, nàng mới xuất hiện. Cảnh Như Họa nhìn xem nằm tại hàn băng người trên giường, băng cơ ngọc cốt, có vẻ như thiên tiên. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ ra một ngày trước, trên người nàng mang theo khiến người buồn nôn đồ vật. Cảnh Như Họa không khỏi cảm thán, cái này nhân vật chính quang hoàn thật sự là không tầm thường a. Đều phát sinh như thế sự tình tới, sinh mệnh lực còn ngoan cường như vậy, thậm chí so với ban đầu càng tốt hơn. Ngươi làm cái gì? Một tiếng lạnh lẽo là thanh âm truyền đến, một cái bóng đen cấp tốc ngăn tại Cảnh Như Họa trước mặt. Người này chính là Mặc Hoa Trì, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng, canh giữ ở nơi sơn cốc, không nghĩ tới hôm nay đã nhìn thấy một cái không rõ nhân sĩ tiến sơn động. Mặc Hoa Chỉ lo lắng hắn đối Hoa Lưu Ly dục hành bất quỹ, tranh thủ thời gian đến đây. Mặc Vũ Quốc Thái Tử, Mặc Hoa Chỉ. Cảnh Như Họa cười nhạt nhìn lấy nam nhân trước mắt này, cái này không phải liền là Mặc Vũ Quốc Thái Tử Mặc Hoa Chỉ sao? Nhanh như vậy liền bị nữ chính gặp được, ngươi. Mặc Hoa Chỉ đề phòng nhìn xem hắn. Nam tử này làm sao lại biết thân phận của hắn? Trong lòng không khỏi động sát tâm ni, không cảm thấy buồn nôn sao? Cảnh Như Họa nhíu mày, đã hắn nhanh như vậy đều có thể đuổi tới, kia chắc hẳn cũng một mực thủ tại chỗ này. Hư Vô Đạo Trưởng cho Hoa Lưu Ly trị liệu quá trình hắn liền không thấy được. Nàng là tâm linh là sạch sẽ, cái này nguyên so với cái kia ác độc tâm địa người phải tốt hơn nhiều. Tại Mặc Hoa Chỉ trong lòng, lòng người nhất qua hắc ám, cùng người tâm so sánh, những này như thế nào lại buồn nôn. Ngược lại là Cảnh Như Họa đồng ý gật đầu, lòng người đích thật là hắc ám nhất, trong lòng mỗi người đều ở một ác ma, nàng đáy lòng ác ma đã được thả ra, từng bước xâm chiếm lấy nàng quang minh. Ngươi có mục đích gì? Mặc Hoa Chỉ đánh giá Cảnh Như Họa, nam tử này nhìn xem không đơn giản, trên thân còn có hay không tán đi huyết tinh cùng sát khí, để đáy lòng của hắn càng đề phòng. Giết ngươi. Cảnh Như Họa mắt nhìn người trên giường, cười nhạt, nếu là hắn không nhìn lầm, Hoa Lưu Ly cũng nên tỉnh lại. Ngươi là hẳn phái tới. Mặc Hoa Chỉ rút ra bội kiếm, chỉ vào Cảnh Như Họa nói. Mặc Hoa Chỉ nghe Cảnh Như Họa nhận sai hắn là hoàng huynh phái tới sát thủ, một cỗ sát khí hướng Cảnh Như Họa đánh tới. Cảnh Như Họa tế ra Trảm Hồn Đao, đây là nàng hiện tại duy nhất có vũ khí, hệ thống nói là dùng để trảm hồn, có thể dùng để chạm người cũng không phải không được. Mặc Hoa Chỉ đi đầu động thủ, một kiếm đâm tới. Cảnh Như Họa dùng đao chặn lại, thân thể một cái lượn vòng. Trải qua cùng Thanh Mê một trận chiến về sau, chiêu thức của nàng thành thục nhiều, cũng hiểu được công kích cùng phòng thủ. Mặc Hoa Chỉ không phải Thanh Mê, hắn không có pháp thuật, chỉ có võ công cùng nội lực. Cái này pháp thuật cùng võ công vẫn là có khác nhau rất lớn. Tỷ như, Cảnh Như Họa đang cùng Mặc Hoa Chỉ đấu mười mấy hiệp về sau, Mặc Hoa Trì đã thể lực chống đỡ hết nổi. Cảnh Như Họa thủ đoạn với một cái, kiếm của hắn đã tuột tay mà đi, đâm vào trên vách đá. Cảnh Như Họa chạm hồn đao rơi vào đỉnh đầu hắn, lơ lửng bất động, dừng tay, một tiếng khẽ kêu. Người trên giường đã phi thân dâng lên, hướng Cảnh Như Họa bên này xông lại. Cảnh Như Họa bứt ra chặn lại. Người đã tại một mét bên ngoài. Ngươi là ai? Hoa Lưu Ly bảo hộ ở Mặc Hoa Trì trước mặt. Quát, hết chương.